Chương 853, một tên cũng không để lại. Tất cả mọi người ngạc nhiên thất sắc, hoảng sợ không khỏi. Gắt gao nhìn chằm chằm Võ Diễm và Lạc Phổ, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Cấp SS dị năng giả, đó là cái gì khái niệm tuyệt đối đại biểu cho trước mắt trên thế giới tối đỉnh cấp, sức mạnh lớn nhất. Phải biết, cho dù là thân là hoa hạ tam cự đầu phong hành thiên hòa Cố Lăng hai người, cũng bất quá là cấp SS dị năng giả chẳng lẽ. Đứng tại cửa ra vào hai cái ngoại hình thô kệch đại hán vờ ơ y ma có thể cùng phong hành thiên, Cố Lăng địch nổi hay sao? A, các ngươi không được qua đây năm cái đầu nhập vào kỳ liêu phản đồ mặt mũi tràn đầy màu cho tàn, hoảng sợ kêu to. Trong bọn họ thực lực mạnh nhất cũng bất quá là A cấp dị năng giả, làm sao có thể ngăn cản Võ Diễm và Lạc Phổ lưỡng đại cường giả đáng sợ khí tức? Bọn họ chỉ cảm thấy hai cố lạnh leo vô cùng sát khí đập vào mặt. Đó là Võ Diễm và Lạc Phổ ở tiến giai thần giai ma thú trên đường chỗ giết hại vạn thiên sinh linh chi khí. Không có gì ngoài cấp SS cường giả bên ngoài, không người nào có thể tiếp nhận trong 5 người thực lực tối nhược một người ngăn cản không nổi, đúng là trực tiếp một chút ngã nhào trên đất, toàn thân không ngừng run rẩy, giống như báo táp bên trong lá cây. Hắn một đôi mắt trừng lớn lớn, bên trong tràn ngập hoảng sợ, tựa như là nhìn thấy thế gian đáng sợ nhất quái vật. Mà hắn bốn người cũng là không dám nhìn thẳng hai người, liều mạng hướng phía đằng sau thối lui, sợ chỉ cần chậm hơn một bước liền sẽ bị kéo đi qua giết chết. Võ Diễm thân là thần cấp ma cầm, tốc độ so với Lạc Phổ hơn một chút, hắn vượt lên trước một bước đi vào ngã trên mặt đất người kia trước mặt, vung lên nhất trưởng hướng trên đầu vỗ tới. Vành cấp SS cường giả khủng bố uy thế bắn ra, giống như một ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh tới hướng người kia. Dừng tay trầm đằng phi thấy thế hoảng hốt, quát tầm lên. Giết Lâm Phong lạnh lùng quát. Phốc phốc, Võ Diễm nhất trưởng rắn rắn chắc chắc đập vào người kia trên đầu, lập tức liền giống như là một cái chín mọng dưa hấu một dạng rơi vỡ một chút, hồng bạch văng tứ phía, thảm không nói nổi bên trong, có một ít màu trắng óc ở tại hắn bốn cái phản đồ trên thân trên mặt, nhất thời liền đem bo nở hà nở dọa đến hoa hoa kêu to, toàn thân kịch liệt run rẩy, vãi cả linh hồn. Tê tất cả mọi người hít sâu một hơi. Thật giết. Không có bất kỳ cái gì thể diện đáng nói trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí, lo lắng sầu lo. Bên trong một số người trước đó đã từng đối với Lâm Phong mở miệng vũ nhục, càng là trong lòng bất an tới cực điểm. Bọn họ bất động thanh sắc hướng trong đám người thẳng đi, sợ bị Lâm Phong nhìn thấy tìm bọn họ để gây sự. Lâm Phong, ngươi cầu kết dung túng ngoại nhân đối với 11 ván cục đại khai sát giới. Đến tột cùng có gì ý đồ? Một người ngoài mạnh trong yếu, lớn tiếng gào thét. Lâm Phong hắn cấu kết ngoại nhân, ý đồ đem 11 ván cục một mẻ hốt gọn, các ngươi đều nhìn thấy sao? Có một người hô to. Vô luận là Phương Song cũng tốt, vẫn là Trầm Đằng Bay, Vệ Thịnh cũng tốt, các ngươi xem bọn hắn kết cục là cái gì? Các ngươi lúc này không phản kháng, chẳng lẽ muốn chờ lấy hắn từng cái đem chúng ta tan rã diệt đi sao? Bốn người liều mạng la to, dùng ngôn ngữ đến cổ động người khác. Bọn họ biết chỉ bằng vào chính mình lực lượng hôm nay muôn vàn khó khăn mạng sống, ngay cả một phần vạn cơ hội đều không có. Bọn họ duy nhất hy vọng chính là người khác cùng một chỗ đứng ra, cùng bọn hắn liên thủ đối kháng Lâm Phong. Coi như sau cùng vẫn như cũ không địch lại Lâm Phong các loại tam đại cấp SS cường giả, nhưng pháp bất trách chúng, Lâm Phong cho dù là lại thế nào thủ đoạn độc ác, cũng không có khả năng đem tất cả mọi người giết đi. Nhưng là, bọn họ tính toán đánh tuy tốt, trong đám người lại là không một người đứng ra hưởng ứng. Không có người nào là đứng ốc, ở Lâm Phong biểu hiện ra như thế cường hãn thực lực cùng kiên định giết người lập vi tình hồn dưới, đứng ra phản đối. Huống chi, theo đủ loại dấu vết để lại có thể đoán ra được, Lâm Phong cử động lần này có thể là đạt được Long Lăng Thiên, Phong Hành Thiên, Cố Lăng ba người đồng ý, bọn họ mới sẽ không đần độn đứng ra đi tìm chết. Đây vô sỉ hư ngụy nhân loại Lạc Phổ mới vừa rồi bị Võ Diễm đoạt đầu người. Trong lòng vốn là khó chịu, bây giờ lại nghe được bốn người cổ động nhân tâm lời nói, nhất thời giận dữ. Hắn tung người một cái dốc sức đem đi qua, đấm ra một quyền, đúng là quét ngang bốn người. Quanh một đạo cuồng phong đột nhiên xuất hiện, mang theo trùng trùng điệp điệp đáng sợ năng lượng ba động hướng phía bốn người quét sạch mà đi. Khủng bố vô biên, đây chính là cấp SS cường giả lực lượng đáng sợ, cơ hồ có thể quét ngang nhân thế gian hết thể ngăn cản. A Lâm Phong, ngươi đảo hành lịch thi, giết đồng bạn. Chết không yên lành, các ngươi hôm nay khoanh tay đứng nhìn, từ nay trở đi tất nhiên sẽ cũng chết trong tay Lâm Phong. Bốn người một bên tuyệt vọng kêu to, một bên ngừng tụ toàn thân. Công lực đối kháng, hừng hực hỏa diễm, liệt liệt phong lưới đao, cẩn trọng tường đất đồng loạt hiện hiện. Nhưng là, đây hết thể cũng là phí công, Lạc Phổ quyền đầu bẻ gãy nghiền nát, không thể ngăn cản, vô cùng đơn giản nhất quyền lực lượng lại siêu việt cực hạn, trong khoảnh khắc vỡ nát bốn người ngăn cản, mãnh liệt quyền phong đem bọn hắn bao phủ. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc theo bốn tiếng nhẹ vang lên, bốn người lại bị Lạc Phổ quyền phong áp bách thành bốn quầy thịt nát trong lúc nhất thời, nồng đậm huyết tinh vị đạo tràn ngập, khiến cho người nghe ngóng muốn nói. Mà mặt đất mấy chồng thịt nát cùng máu tươi, càng làm cho mọi người sắc mặt trắng bệnh, trong lòng kính sợ. Trước mắt một màn này, làm cho tất cả mọi người đều hiểu, tân nhiệm cục trưởng Lâm Phong tuyệt đối là một cái cường thế tới cực điểm nhân vật đáng sợ. Ngàn vạn không thể trêu chọc thật có lỗi, để mọi người chấn kinh. Lâm Phong tiếu tiếu, đối mọi người nói. Hắn buông ra bắt lấy trầm đằng phi tay, sau đó lấy tay theo dị không gian tay lấy ra tịnh hóa thẻ, run tay ném ra. Xoát một cái chói lọi mỹ lệ ma pháp trận đột nhiên xuất hiện, hào quang óng ánh đem cả phòng bao phủ, đẹp không sao tả xiết, đợi đến quang mang tan hết, mọi người giật mình phát hiện, trong phòng máu tươi, thi hải biến mất không còn tăm hơi vô tung, tựa như là mới tinh vừa trang chi xong phòng trọ. Liền ngay cả này phương song, cũng bị tịnh hóa vừa rồi đó là ma pháp lực lượng lan tịch một đôi trọng đồng lóe lên liền biến mất, nói một mình nói ra. Xem ra, hắn lần này tiến vào bờ rổ kẹn đỗ tử vực đạt được chỗ tốt rất nhiều a đó là cái gì năng lực vì sao cùng phía Tây thần thánh giáo đỉnh quang minh ma pháp như thế cùng loại người tiểu nam nhân này trên thân đến còn ẩn tàng bao nhiêu bí mật Khương Mộ Tuyết một đôi mắt tím lấp lóe quang huy, trong lòng yên lặng nói ra. Người khác cũng là đầy bụng hoài nghi, nhưng lại không dám mở miệng đặt câu hỏi. Lâm Phong hiện tại biểu hiện ra ngoài quá cường thế, đến mức không người nào dám làm ra dù là một tia gây nên hắn chú ý sự tình. Hiện tại phản đồ đã bị giết chết. Lâm Phong vô vô tay, triệt hồi trói buộc chặt vệ thịnh một độn chi thuật, vừa cười vừa nói. Hiện tại đứng ở chỗ này người, cũng là đồng bạn, phía dưới chúng ta liền tiến vào chính đề đi. Lâm Phong, ngươi đến tột cùng muốn làm gì vệ thịnh hoạt động một chút bủn rủn bất lực thân thể, lung la lung lay đi đến trầm đằng phi thân một bên, nhìn qua Lâm Phong nói ra.